Hổ tế, chương 466, góc truyện audio.com, chương 466, vào giây phút này, tại một con hẻm nhỏ tại khu vực Lão Nhai thành phố Trung Nguyên, Long Ngũ trong tay nắm chặt một con dao, trên mặt đầy vết máu tươi, hắn bảo vệ chặt chẽ người con gái dung mạo thất sắc vào trong người, cảnh giác nhìn mười mấy người mặc áo đen đang bao vây xung quanh. Vương Thiên Long, cầu xin anh buông tha cho tôi và vận vận, anh phải biết rằng, tôi đã không làm đại ca từ nhiều năm nay rồi. Long Ngũ chính là Long Hiên. Nhân vật xưng bá khuấy đảo thiên hạ tại thành phố Trung Nguyên từ 10 năm trước. 10 năm trước khi Long Ngũ vẫn còn đang trong độ tuổi trẻ hừng hực sức sống, đã dựa vào hai bàn tay thiết của mình khiến cho các thế lực tại thành phố Trung Nguyên run sợ, đến mức các đại gia tộc lớn tại thành phố Trung Nguyên này khi nghe đến tên của Long Ngũ cũng không nhịn được không rét mà run. Cũng chính vào thời điểm này, Long Ngũ gặp được Đường Vận, hơn nữa còn vừa gặp đã yêu. Đường Vận ngày đó cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp, gặp được một thanh niên Long Ngũ dáng vẻ đẹp trai, tràn đầy nam tính, tất nhiên không tránh khỏi rung động. Dưới sự theo đuổi điên cuồng của Long Ngũ, Đường Vận đã đồng ý cùng Long Ngũ bên nhau. Dưới sự đâm chồi nảy lộc của tình yêu, tất cả đều trở nên ngọt ngào. Long Ngũ nào dám để Đường Vận biết được thân phận đại ca của mình, chỉ sợ rằng Đường Vận không cách nào tiếp nhận được. Hai người ở bên nhau chưa được nửa năm, Đường Vận liền mang thai đứa con của Long Ngũ, đối với Đường Vận lúc đó, suy nghĩ mọi điều ở tương lai đều tràn ngập hạnh phúc. Đến mức Đường Vận đã chuẩn bị cùng Long Ngũ tổ chức hôn lễ. Chỉ đáng tiếc chính vào ngay lúc này, phụ thân của Đường Vận đột nhiên nghiện ma túy, hơn nữa kẻ cung cấp. Ma túy chính là Vương Thiên Long, thủ hạ của Long Ngũ. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, trong một lần giao dịch Đường Bách bị bắt, Vương Thiên Long nhân cơ hội chạy trốn ngay trong đêm tối mịt mù. Sau khi biết được chuyện này, Long Ngũ bừng bừng phẫn nộ, hẳn mặc dù thân tại giang hồ, nhưng từ trước đến nay đều ngăm cấm thủ hạ dưới trướng làm những chuyện trái luân thường đạo lý, đặc biệt là những chuyện phạm pháp, Long Ngũ càng không cho phép. Vương Thiên Long bị đánh, Long Ngũ dẫn theo một đám người đánh hắn đến mức đầu rơi máu chảy. Chính vào lúc Long Ngũ chuẩn bị trừ khử Vương Thiên Long, Đường Vận đột nhiên xuất hiện. Vương Thiên Long biết rằng chuyện này sau khi bại lộ, Long Ngũ nhất định sẽ không buông tha cho hắn, cho nên Vương Thiên Long liền phái người tiết lộ thân phận đại ca của Long Ngũ cho Đường Vận. Đường Vận sau khi nhận được tin tức lập tức chạy đến, khi nhìn thấy Long Ngũ dẫn theo một đám người đánh đấm tàn nhẫn Vương Thiên Long, Đường Vận hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được sự thật thân phận đại ca của Long Ngũ, nên trực tiếp ngất xỉu tại hiện trường. Đường Vận ngất xỉu, Long Ngũ lúc này làm gì còn thời gian để ý đến Vương Thiên Long, liền lập tức ôm lấy Đường Vận cấp tốc chạy đến bệnh viện. Vương Thiên Long may mắn sống sót, hắn căm hận Long Ngũ vô cùng, lập tức tập hợp một lượng lớn thủ hạ tiến hành vây bắt Long Ngũ. Trận chiến đó, có rất nhiều người đều phục tùng theo hiệu lệnh của Vương Thiên Long. Dù sao, Long Ngũ tài năng quá lớn, hơn nữa còn nghiêm cấm thủ hạ không được làm những chuyện phạm pháp, như vậy đám tiểu đệ bên dưới làm sao có thể chấp nhận được. Cách chương.